Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần hỏi thăm, Lý Diệu Tông tìm được Cao Thành Minh đang phát sầu vì hôn sự của đứa con. Đưa ra đề nghị bán ngôi nhà của mình cho Cao Thành Minh mà không lấy một xu. Điều kiện là Cao Thành Minh gian lận trên bài thi đại học của cháu gái ông ta. Đổi từ tên cháu gái thành tên con gái ông ta. Nhà của Lý Diệu Tông bây giờ cũng được coi là có số có má trong thôn nên Cao Thành Minh động lòng. Gia đình con dâu của ông ta có điều kiện tốt. Gả cho con trai ông ta thì xem như gả thấp rồi. Bên thông gia nhà ông ta đưa ra điều kiện là cho hai đứa ra sống riêng. Tuy Cao Thành Minh là giáo viên, nhưng tiền lương thật sự có hạn. Muốn xây thêm một ngôi nhà ít cũng phải tốn 3-5 ngàn. Cao Thành Minh đào đâu ra? Thế nên, sau khi ngẫm nghĩ một thời gian, ông ta đồng ý. Về phía Lý Yêu Yêu, Lý Diệu Tông vừa nói kế hoạch của mình thì cô ta đã đồng ý rồi. Chẳng có chút do dự nào. Từ nhỏ Lý Yêu Yêu đã không thích cô em họ Đường Thanh Nhàn này. Sau khi nhìn ra cô mình cũng không thích em họ thì Lý Yêu Yêu lập tức bắt tay vào cướp đoạt đồ vật của cô. Đầu tiên là bút máy, vở bài tập, sau đó là đến quần áo giày dép. Lý Yêu Yêu coi tất cả mọi thứ của Ngu Thanh Nhàn thành của mình. Thành tích thi vào trường đại học tất nhiên cũng thế, nên cô ta mới lấy một cách yên tâm thoải mái. Ra khỏi cục công an, Ngu Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ Đường cũng vô cùng vui mừng, quyết định chút nữa trên đường về sẽ đến quầy thịt mua 2 khúc xương lớn về hầm. Đêm nay chúc mừng một chút, đám người ông cụ Đường cũng vô cùng hài lòng với cách xử lý của cục giáo dục. Lo lắng duy nhất của họ ở thời điểm hiện tại là vấn đề lên đại học của Ngu Thanh Nhàn. Thật ra thì Ngu Thanh Nhàn không lo lắng lắm. Cô tin tưởng tính công bằng công chính của hệ thống giáo dục quốc gia. Đến cửa cục công an, cô lưu chào tạm biệt đám người Ngu Thanh Nhàn. Đứa con trai 5 tuổi của cô ấy vẫn đang chờ ở nhà. Còn chưa được ăn cơm, cô lưu đi rồi, bà cụ Đường nói với Ngu Thanh Nhàn. Cô giáo này của con không tệ đâu. Ngu Thanh Nhàn cười hì hì giữ C-H-A-T-T-A. Y bà cụ Đường. Bà nói đúng, cô giáo cũng đâu có lỗi gì. Cũng chỉ có vài con sâu làm dầu nồi canh thôi. Đúng thật, ông cụ Đường tiến lên nói. Nhàn Nhàn, bây giờ ông nội đi đến tòa án nhé. Về cái chuyện có thật sự muốn kiện Lý Hải Anh lên tòa hay không? 2 ngày qua người nhà họ Đường đã nhiều lần tham khảo ý kiến của cô. Ngô Thanh Nhàn cũng đã sớm tỏ rõ thái độ. Cô ủng hộ việc ông cụ Đường và bà cụ Đường kiện Lý Hải Anh ra tòa. Cô và cả Nguyên Thân đều cảm thấy số tiền đó đều không thuộc về Lý Hải Anh. Ông nội cứ đi đi thôi. Ông cụ Đường thấy Ngu Thanh Nhàn thật sự không thèm để ý thì nở một nụ cười. Sau đó dẫn theo bác trai Đường và 2 anh em Đường Kiến Đảng đi đến tòa án. Ông cụ và bà cụ cũng không muốn dùng đến số tiền bán mạng của thằng út. Nếu không thì lúc trước cũng không cần chia chác mà cho Lý Hải Anh tất. Nhưng Lý Hải Anh lại không tiêu số tiền đó cho việc cần thiết. Không tiêu tiền cho em mờ. Á, u mủ duy nhất của con trai ông cụ. Ông cụ Đường không nuốt trôi cục tức này. Cách chương.